Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, thứ 573 chương bắt được Vương Gia 01. Mặc dù đây là Hoàng đế bị bức bất đắc dĩ tuyển trạch, thế nhưng đồng thời cũng là một cơ hội, Hoàng đế nghĩ nếu như tương cơ hội nắm chặt được rồi, lần này nhất định có thể tương Phượng Gia bị thương nặng. Hiện nay vẫn chưa tới tương Phượng Gia nhổ tận gốc thời gian. Hoàng đế có thể nghĩ đến, biết được Hoàng đế tâm tư Phượng Gia nhân tự nhiên cũng hiểu mấy phần. Hoàng đế nhìn như nơi trốn phủng Phượng Gia, kỳ thực thị xử sự cấp Phượng Gia chế tạo ra lỗi cơ hội. Phượng Huấn vốn là bởi vì Phượng Thanh sự tình mà đau đầu không ngớt. Hiện tại lại tới như vậy thánh chỉ, càng thêm cảm thấy có lòng không đủ lực. Cũng may hắn có một hảo nhi tử, Phượng Huyễn tương muội muội sự tình tiếp quản quá khứ, hứa hẹn nhất định sẽ xử lý tốt. Phượng Huấn cực kỳ tín nhiệm này con trai duy nhất, được con trai hứa hẹn, bất an tâm cũng buông xuống, liền an tâm đi tiếp đãi Ngụy Quốc sứ giả. Ngụy Quốc sứ giả tới chơi, thái tử sinh bệnh tin tức đồng thời truyền đến Thanh Long tự Ngọc Mân tai. Ngọc Mân trong lòng cũng cảm thấy quái dị. Ngụy Quốc sứ giả tới chơi sự tình, thế nào một điểm tin tức cũng không có thu được. Ngụy Quốc nhân đều phải đến Ly Thành, mới nhận được tin tức, còn là theo trên thánh chỉ. Phụ hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ly Quốc cùng Ngụy Quốc quan hệ thủy hỏa bất dung, trừ giao chiến thời gian đi sứ quá, bình thường nơi nào sẽ phái sứ thần đâu? Mà Ngọc Lưu tại sao lại hội vừa lúc sinh bệnh đâu? Phượng Giao không thấy. Hắn không phải nên đuổi theo Phượng Giao đi sao? Lại nói Ngọc Mân tới Thanh Long tự hậu, Hoàng đế phái người giám thị hắn, mà Ngọc Mân cũng vì để cho Hoàng đế với hắn đổi mới. Vãn hồi bây giờ hình thức, bình thường không có gì tin tức trọng yếu, ám vệ là tuyệt đối sẽ không truyền tin tức cho hắn. Ám vệ quỳ trên mặt đất, nửa ngày sau, ngập ngừng ấp úng đảo, điện hạ, còn có chuyện tình. Thuộc hạ không biết có phải thật vậy hay không? Ngọc Mân sắc mặt trầm xuống, khiển trách, bản điện hạ không phải đã nói, không có chứng thực tin tức không cho phép báo lên sao? Ám vệ một run run, vội vàng nói, là, thuộc hạ biết, thế nhưng này có phải hay không thuộc không thể đi xuống chứng thực? Mà là thuộc hạ không có biện pháp chứng thực, cha không được, cha không được, Ngọc Mân khẽ nhíu mày. Hạ giọng hỏi, chuyện gì, ám vệ thở phào nhẹ nhõm, đạo, là thái tử phi, thuộc hạ nghe thấy thái tử phi không phải là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa mà ly khai thái tử phủ, mà là bởi vì trúng độc, bị tiếp hồi thần y Sơn Trang, hơn nữa thần y Sơn Trang còn đem việc này trách tội ở tại thái tử trên đầu. Ám vệ dừng một chút, lại tiếp tục tương điều tra đến sự tình nói ra, thuộc hạ đã điều tra. Thần y Sơn Trang đích xác nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa thần y Sơn Trang đang âm thầm tìm kiếm huyết Summer Seal, thuộc hạ còn nghe được. Vĩnh Ninh công chúa muốn làm thái tử phi, kia độc nghe nói cũng là Vĩnh Ninh công chúa. Hạ Ngọc Mân sắc mặt nghiêm trọng. Phượng Giao thực sự trúng độc, nếu như cần huyết sâm, nếu là thật sự chính là Vĩnh Ninh hạ, hắn không một chút nào hoài nghi. Ám vệ hơi dương mắt, nhìn lén hạ chủ tử nhà mình thần sắc, nghĩ đến còn có một cũng không nói đến tin tức, trong lòng theo run rẩy. Đây cũng là cái đại sự a. Điện hạ, hôm nay thuộc hạ không cẩn thận chặn được Phượng phu nhân tín. Là truyền cho cha của nàng Vương thừa tướng. Ám vệ cũng không nói gì trong lòng nội dung, mà là từ trong lòng lấy ra một phong thư trình cho Ngọc Mân. Phong thư đã mở, hiển nhiên là có người nhìn rồi nội dung bên trong, ám vệ không nói ra được, cũng là sợ bị Ngọc Mân trách tội. Ngọc Mân trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Phượng Gia vẫn muốn không thích Phượng Giao, lần này chuyện bị trúng độc, không thể còn có Phượng Gia bút tích, hắn cùng với Phượng Gia quan hệ cùng người ngoài bất đồng. Hết chương.